Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2932, chương 2933, 300 năm. Thanh Lâm đã đi ra tinh không, về tới tiểu thiên thế giới cả vùng đất, cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, các nơi đều là phế tích, các nơi đều là một khe lớn, hỗn độn thần thú một trận chiến, tạo thành phá hư. Quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, cái này một mảnh thế giới, cơ hồ bị đánh cho tàn phế. Cước bộ của ta đã đi khích 5 cấp bản đồ thiên chi trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới. Lại còn có một loại thiên cơ thạch chưa từng đạt được. Dưới mắt, cũng chỉ có đem ánh mắt đặt ở đại thế giới. Thanh Lâm một hồi trầm ngâm, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời. Làm như có thể chứng kiến cái kia siêu nhiên ở trên đại thế giới. Bất quá hắn cũng không có lập tức ly khai, mà là đang nơi đây tạm thời trú giữ lại, cùng hỗn độn thần thú một trận chiến. Thanh Lâm nghiêm trọng cảm giác được thực lực của mình chưa đủ. Hiện tại, hắn muốn đi trước đại thế giới, thì càng cần tăng lên cảnh giới. Đại thế giới có tứ đại bất bại thế gia cùng lục đại bất hủ thần hướng, đều là vô cùng siêu nhiên tồn tại. Cái kia nhóm thế lực trong môn vô số cao thủ, thiên cơ thánh vương sợ đều nhiều vô số kể. Thanh Lâm hiện tại chỉ là hàng biến thánh vương, căn bản khó có thể ứng đối. Hắn muốn nhân cơ hội này trước tiến hành tu hành, mau chóng tăng thực lực lên, chuẩn bị kỹ càng mới có thể lên trời mà đi. Thánh vương đại cảnh, tu hành thêm nữa là ở ngộ đạo. Thanh Lâm có vạn đạo sơn, ngộ đạo tự nhiên không thành vấn đề, mà lại hắn đối với chính mình chỗ nắm giữ nói, đã vượt ra khỏi bản thân cảnh giới. Đây cũng là hắn hiện tại có thể lực áp rất nhiều Huy Chân Thánh Vương nguyên nhân. Nhưng là tu hành ra ngộ nói, còn có luyện tâm. Thanh Lâm nếu muốn tăng lên cảnh giới, luyện tâm tựu là nhất định phải đi một khâu. Hắn hiện tại tại đây một mảnh phế tích phía trên dạo bước, tựu là tại luyện tâm. Cái này một mảnh đại giới bị đánh tàn, ở chỗ này quan sát thiên địa sinh diệt, đối với Thanh Lâm tâm trí là một loại rất tốt rèn luyện. Tiểu thiên thế giới toàn bộ hóa thành tử địa, thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm lúc này rõ ràng phát hiện sinh cơ, vốn là có không biết tên thực vật xuất hiện, làm cho này một mảnh phế tích phía trên tăng thêm một mảnh xanh mới, đón lấy lại có một ít còn nhỏ dã thú xuất hiện. Hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, tại đây đất tầng ở bên trong ẩn tàng có thực vật hạt giống, cái này không ngoài ý, nhưng là dã thú vì sao cũng sẽ biết xuất hiện. Phát giác đây hết thảy, Thanh Lâm rất là chịu ngoài ý muốn. Loại thú cùng nhân loại đồng dạng, tánh mạng kéo dài phương thức cùng thực vật hoàn toàn bất đồng, thế nhưng mà loại thú lại trống rỗng xuất hiện, cái này lại để cho người thật sự khó có thể hiểu rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm ở chỗ này thời gian dài trú lưu, hắn phát hiện theo thời gian trôi qua có càng ngày càng nhiều loại thú xuất hiện. Trăm năm về sau, cái này một mảnh đại địa phía trên đã là cỏ cây phồn thịnh, bách thú hoành hành. Những này bách thú tuy nhiên cũng không phải gì đó cường đại yêu thú, nhưng là sinh mệnh lực cũng rất là ương ngạnh. Thanh Lâm ở chỗ này đang trông xem thế nào trăm năm, cũng nghi ngờ trăm năm, nghi ngờ của hắn lại để cho hắn tu hành gặp bình cảnh, nghĩ mãi mà không rõ. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ, lại là 50 năm đi qua, Thanh Lâm theo một tòa thấp trong núi đi ra, một hồi lắc đầu, hắn khô ngồi 50 năm, lại không thu hoạch được gì, đối với nơi này đã phát sanh sự tình, tràn đầy nghi hoặc, cho đến ngày nay, hắn ở chỗ này đã băn khoăn 150 năm. 150 năm qua, Thanh Lâm tu vi không có tiến thêm. Trong lòng của hắn nghi hoặc khó hiểu, tự khó có đột phá. Ta chấp nhất, tại đây hết thảy chỉ là biểu tượng, nếu muốn đạt được đáp án, còn cần hướng địa phương khác đi tìm. Thanh Lâm một hồi lắc đầu, sau đó bắt đầu thành lập truyền tống pháp trận, đã đi ra tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới đã bị đánh cho tàn phế, đại đạo không hoàn chỉnh rồi. Thanh Lâm ở chỗ này, khó có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình căn bản, bởi vì hắn biết nói, cái này 150 năm qua gặp được vấn đề, rất có thể liên quan đến đã đến tánh mạng bản chất. Chỉ cần ở chỗ này, khó có thể tìm được đáp án. Mấy ngày sau, Thanh Lâm xuất hiện ở trung thiên thế giới. Cái này phiến thế giới, chưa từng đã bị hắc ám náo động quá lớn ảnh hưởng đến. Hơn nữa cái này mấy trăm năm qua phát triển, sớm đã khôi phục đã đến hắc ám náo động trước vui sướng hướng vinh cục diện. Đại địa phía trên, vô số tông môn mọc lên san sát như rừng. Lúc có mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh, Thanh Lâm dùng thay hình đổi dạng đại pháp, tại đại địa các nơi hành tẩu. Hắn chứng kiến, một cái tam lưu môn phái chỉ là trong nháy mắt liền tan thành mây khói, bị cường đại hơn môn phái chiếm đoạt. Hắn càng chứng kiến, một cái phàm tục giới cường đại đế quốc, một đêm ở trong tan thành mây khói, sụp đổ. Hắn thậm chí chứng kiến, đã từng cực độ huy hoàng, tại trung thiên thế giới xếp hàng thứ nhất vị tông môn Mục Vân Khuyết, cũng chẳng biết tại sao, đột nhiên phân liệt, biến thành mấy cái đối lập môn phái nhỏ, không còn nữa ngày xưa chi vinh quang. Mục Vân Khuyết, có thập đại thiên cơ thánh vương tọa chấn, so với thiên môn đều là một cái quái vật khổng lồ. Lại sụp đổ, cái này lại khó tránh khỏi lại để cho người thổn thức. Tánh mạng, chính như này nhân thế ở giữa tông môn, đế quốc, do nhược đến cường. Từng bước một đi về hướng cực độ huy hoàng, rồi lại nhất định hội thịnh cực mà suy, theo cực độ phồn thịnh, lại từng bước một đi về hướng xuống dốc. Thanh Lâm lòng có nhận thấy, do trước mắt chứng kiến đến hết thảy, niệm và trong lòng mình nghi hoặc, cảm giác mình khoảng cách chân tướng, đã tới gần rất nhiều. Hắn không có dừng lại, cũng không có bạo lộ thân phận của mình. Trên thế gian tiếp tục đi về phía trước, một ngày, một cái mới đích tông môn chân vũ môn sinh ra đời. Nhảy lên mà trở thành trung thiên thế giới đệ thập danh đại môn phái. Thiên hạ chịu xôn xao, cái này tông môn, trước đây một mực bất hiển sơn bất lộ thủy. Thế nhưng mà vừa xuất hiện, tựa như này cường thế, đã nhận được khắp nơi thừa nhận, không thể không khiến người bất ngờ. Chân vũ môn, có ba vị thiên cơ thánh vương tọa chấn, thực lực cơ hồ khả dĩ cùng thiên môn đánh đồng. Cái này thật đúng là khiến người ngoài ý a hát. Thanh Lâm nhận được tin tức, cũng là một hồi ngạc nhiên. Tánh mạng, cảm giác không phải là như thế. Giống nhau ta tại tiểu thiên thế giới chứng kiến đến hết thảy. Sinh linh hoàn toàn tựu là trống rỗng xuất hiện. Thanh Lâm trong nội tâm lại có cảm xúc. Cảm giác mình khoảng cách chân tướng, lại tới gần một bước. Bất quá lúc này trong quá trình, Thanh Lâm phát hiện, nhưng là dùng trong cuộc sống đủ loại thế lực di chuyển thay đổi suy nghĩ vấn đề. Thật sự rất lại để cho người khó hiểu. Hắn chỉ có thể thông qua này, tiếp cận chân tướng, nhưng không cách nào tìm được chân tướng. Hết thảy, cũng còn có lẽ theo đủ loại sinh vật bắt tay vào làm. Mới có thể giải quyết trong nội tâm nghi hoặc. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm phương hướng nhất chuyển, bắt đầu du lịch sông núi. Hắn xem mây cuốn mây bay, xem mặt trời lên mặt trời lặn, xem chiều khởi chiều bình, tại trên bầu trời, tại cả vùng đất, tại biển cát ở bên trong, tìm kiếm đáp án. Thanh Lâm đi lần này là được hơn 100 năm, hơn 100 năm thời gian ở bên trong. Hắn kiến thức người do sinh ra đến tử vong, lại đến đầu thai chuyển thế. Hắn càng thấy đã đến rất nhiều tánh mạng, chưa từng đã có, theo nhược đến mạnh quá trình. Ta hiểu được, tánh mạng là vĩnh hằng tồn tại. Ở giữa thiên địa, có tánh mạng hạt giống. Chỉ cần có phù hợp thổ nhưỡng, những này hạt giống,